thương thế nặng nề cỡ nào cũng muốn bò dậy chiến tiếp. Bởi vì hắn không muốn để cho mẫu thân mình thất vọng. Long thần cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Hắn gầm lên trầm thấp nhìn chằm chằm Bạch Triển Hùng. Mặc dù thương thế tác động đau đớn toàn thân, nhưng nội tâm hắn vô cùng kiên định. Dưới tình huống nhiều người cùng nhìn vào, thế mà nàng vẫn quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, đây không phải là điều hắn luôn mong đợi đó sao? Hắn rốt cuộc đứng lên, mặc dù hai chân yếu ớt, hai mắt mơ hồ vẫn thấy được nữ nhân kia đang dốc toàn lực công kích Bạch Triển Phong như không cần mạng. Thấy một màn như vậy, trong lòng Long Thần nhất thời ấm áp, hắn biết rằng mọi cố gắng của mình đã được đền đáp. Nữ nhân này đã hồi tâm chuyển ý, phụ thân hắn ở dưới suối vàng hẳn là cảm thấy tự hào. Trong suy nghĩ Dương Tuyết Tình trước giờ chỉ có Bạch Triển Hùng và đám nhi tử của hắn. Về phần Long Thần và Long Thanh Lan là phế vật không đáng một xu. Ngày hôm nay nhìn thấy ánh mắt Dương Tuyết Tình thống khổ và hối hận. Hắn biết mình đã thắng, bây giờ Bạch Triển Hùng và đám nhi tử của hắn mới là phế vật. Còn Long Thần và Long Thần chính là tuyệt thế thiên tài. Phụ thân, tâm tình ta hiện tại rất tốt. Ha ha ha, vào lúc này, Linh Hy lo lắng nói. Khốn kiếp, ngươi đã bị thương rồi. Cho đến bây giờ còn không chịu để ta xuất thủ sao? Chỉ có Linh Hy xuất thủ mới có thể cứu hắn. Nhưng mà sau đó nàng cũng mất mạng. Long Thần tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện này. Lập tức trầm giọng nói. Linh Hy, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, đừng có để ta ghét ngươi. Long Thần nói lời này cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí đã làm thương tổn Linh Hy. Nguyên bản nàng hảo tâm muốn trợ giúp, không ngờ Long Thần lại nói ra một câu tàn nhẫn như thế khiến cho Linh Hy cảm thấy ủy khuất muốn khóc. Trong lòng đã sớm mắng Long Thần bại hoại ngàn vạn lần lần. Nhưng nàng biết hắn đang suy nghĩ cho mình. Lúc này Bạch Triển Hùng đã tới trước mặt Long Thần rồi. Hắn quay đầu nhìn một vòng những người đang liều mạng chiến đấu. Rồi lại nhìn sang Long Thần, cười nói hả hê, các ngươi đúng là hai mẫu tử tràn đầy tình cảm, thật là làm cho người ta cảm động a a a. Không biết khi nàng thấy ngươi chết trong tay ta, vẻ mặt nàng sẽ đặc sắc thế nào đây? Long Thần cũng nghĩ rằng ngày hôm nay mình khó lòng thoát khỏi nơi này. Cục diện hiện tại quá mức bất lợi đối với hắn. Hắn có thể ứng phó Bạch Thế Thần. Nhưng mà Bạch Triển Hùng hơn hắn tới 20 tuổi. Chênh lệch to lớn như thế không có biện pháp nào đền bù nổi. Thật ra trong lòng hắn đã vô cùng thỏa mãn. Bởi vì hắn đã tìm về được một vị mẫu thân. Bên phía Dương gia, Dương Vân Thiên đang tự trách chính mình. Thần sắc những người khác lo lắng và kính nể đã đủ lắm rồi. Trong cuộc đời này, tiếc nuối lớn nhất chính là Long Thanh Lan. Hắn còn chưa giải khai được bí ẩn thân thể phụ thân của mình. Rồi hắn nghĩ tới Linh Hy. Trong lòng chỉ có thể kỳ vọng nàng sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn hắn. Bạch Triển Hùng cười gằn lao tới. Long Thần vẫn bình thản nói. Ngươi đánh bại ta vốn là chuyện bình thường. Ngày hôm nay ta đã thắng. Chẳng những phế đi nhi tử của ngươi. Bạch gia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ta biết ngươi đã thất bại trong tay phụ thân ta. Hẳn là ngươi muốn trả thù trên người ta nhỉ. Cách chương.